Mà Thế Đại trở về. Chương 1560, cho cá ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm một mực không có quá mức ỷ lại hệ thống mang đến công năng. Nguyên nhân cũng là tiêu hao tích phân quá nhiều. Một hồi trước thật vất vả tụ tập lại tích phân bởi vì một lần huyết mạch cải tạo mà toàn bộ trống rỗng. Lần này hắn có thể lên tới bát giai tích phân. Vẫn là trong khoảng thời gian này liều mạng giết zombie kiếm được. Sau đó một lần thăng giai, Sở Hàm tích phân lại lần nữa thấy đáy. Căn bản không trải qua dùng. Điều này cũng làm cho Sở Hàm lần đầu đi chú ý huyết mạch này cải tạo. Lần tiếp theo cải tạo yết giá đã đạt tới 9 chữ số trở lên. Đến cùng có mấy cái linh Sở Hàm nhìn thấy một trận nhãn hoa, dứt khoát trực tiếp đem hệ thống mặt bản một cửa. Bởi vì thăng cấp về sau Sở Hàm còn thừa tích phân là 53, lại trở lại đánh zombie kiếm lời tích phân thời gian. Sở Hàm có chút đau đầu. Thần bí gia tộc hắn là nhất định muốn đối phó. Mà muốn cùng huyết thống như thế nghịch thiên tồn tại đọ sức. Không có gì ngoài dựa vào tu la chiến phủ bên ngoài. Hắn trọng yếu nhất cũng là tăng lên chính mình huyết mạch đẳng cấp. Đây mới thực sự là có thể cùng những thần bí gia tộc đó thành viên chống lại tư bản. Mở ra xong giải mã gen ADN. Nhìn thấy Sở Hàm hung hăng tại ngốc. Ngư nhu nữ mở miệng lần nữa. Ngươi ngược lại là đến một thanh không được búa. Đoán chừng người bình thường bên trong cũng chỉ có ngươi có thể thương tổn được thần bí gia tộc thành viên. Những nắm giữ đó một nửa huyết thống người đâu? Sở Hàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, Bạch Duẫn Nhi, Tiếu Thất còn có cái kia La Phạm. Bọn họ đều là thuộc về nắm giữ một bộ phận thần bí gia tộc huyết mạch thành viên A, cũng có thể. Ngư nhu nữ chậm rãi nói. Bất quá độ đậm của huyết thống trực tiếp quyết định một người tiềm năng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra cũng liền cùng chiến lực móc nối. Bình thường tới nói là đánh không lại chính thống huyết mạch thần bí gia tộc thành viên. Cho nên ngươi cũng đừng hy vọng bồi dưỡng cái gì kỳ kỳ quái quái đại quân. Sở Hàm lắc đầu, ta đây cũng không có trông cậy vào qua. Ta hiện tại nghĩ là một chuyện khác. Ngư nhu nữ một tiếng ồ ngạc nhiên. Nàng thật tại nhìn không thấu người trước mắt này. Có thể tại chém giết La Sinh về sau còn có thể bình tĩnh như thế. Chẳng lẽ giết chết một tên thần bí gia tộc thành viên hắn một điểm không kích động a? Có thể một giây sau. Sở Hàm một câu liền để ngư nhu nữ lúc này chấn kinh nghẹn ngào. Quảng cáo, hỏa tộc thánh vật có phải hay không tại các ngươi thủy tộc nơi này? Sở Hàm đi thẳng vào vấn đề. Tĩnh. Ngư nhu nữ trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hàm một chữ đều nói không nên lời. Có quan hệ thủy hỏa hai tộc thánh vật bí mật, từ trước đến nay là liền đồng tộc bên trong người đều không rõ ràng sự tình. Chỉ có dòng chính biết, thế nhưng là Sở Hàm đến tột cùng là như thế nào biết được. Thậm chí còn biết rõ biết không ít bộ dáng. Nhìn qua ngư nhu nữ thần sắc, Sở Hàm trong nháy mắt thì đoán cái đại khái. Xem ra thật sự là tại các ngươi thủy tộc cái này. Vậy được, có thể hay không mượn lửa tộc thánh vật cho ta dùng một lát. Như thế trực tiếp lời nói. Để ngư nhu nữ run một cái sau lập tức hỏi lại. Thánh vật làm sao có thể cho ngươi mượn. Vậy liền thương lượng nha. Nói đi ngươi muốn ta đạt thành điều kiện gì mới cho mượn cho ta. Sở Hàm trực tiếp cắt vào đến cò kè mặc cả trình tự. Hoàn toàn không cho ngư nhu nữ thời gian thích ứng. Ngư nhu nữ nháy mắt mấy cái. Nhất thời cầm Sở Hàm không có biện pháp. Hỏa tộc thánh vật thật là từ thủy tộc bảo quản không sai. Thế nhưng là cũng không tại trong tay chúng ta. Chấm. Hả. Sở Hàm sững sờ. Cái kia ở đâu? Ngư nhu nữ nhẹ giọng cười một tiếng. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt hơi hơi mang lên tính kế. Ngươi không phải đi qua chúng ta thủy tộc mộ địa à, ở đâu? Sở Hàm kinh hãi, ngư nhu nữ lắc đầu. Có lẽ tại có lẽ không tại. Ta chỉ biết là có quan hệ hỏa tộc thánh vật tin tức. Đều được mai táng ở nơi đó. Có thể hay không tìm tới thì xem chính ngươi. Sở Hàm nhất thời nhớ tới tại thủy tộc trong mộ địa những cái kia vỏ sò quan tài. Hắn mở ra hai cái đồng thời cầm tới hai cái toái phiến. Tuy nhiên không biết là vật gì toái phiến. nhưng nếu là đem tất cả trong quan tài toái phiến đều tụ tập lại, đáp án thì miêu tả sinh động, nhất định cùng hỏa tộc thánh vật có quan hệ. Sở Hàm nắm nắm tay, cảm thụ được chính mình lực lượng. Hắn có thể tại âm dương cốc bên trong vô thanh vô tức giết chết một tên thần bí gia tộc thành viên. Cũng có thể cân nhắc đối với hắn thần bí gia tộc thành viên ra tay. Ngư nhu nữ nhìn trên mặt đất La Sinh thi thể. Thở dài nói. Ngươi có thể biết hỏa tộc thánh vật tại chúng ta thủy tộc nơi này, đại khái thì đã gặp hỏa tộc người A, Sở Hàm gật đầu. Đối vượng tài đem thủy tộc thánh vật trực tiếp thôn phệ làm trở về hệ thống khôi phục năng lượng sự tính. Thì là không nhắc tới một lời. Ngư nhu nữ thăm dò tính mở miệng. Ngươi nhưng có nhìn thấy chúng ta thủy tộc thánh vật? Sở Hàm lắc đầu. Ta kém chút liền mệnh đều không? Còn cái gì thánh vật không thánh vật? Nói như vậy, chúng ta thủy tộc thánh vật khả năng ngay tại cái này trong ngàn năm rơi mất a. Ngư nhu nữ nhẹ giọng thở dài. Ngay sau đó lại lần nữa nhìn về phía Sở Hàm. Hiện tại ngươi biết bí mật đã đủ nhiều. Thậm chí ngay cả bốn thiên môn người đều có thể giết chết. Âm dương cốc sự tình cũng bị ngươi tìm tòi bảy tám phần. Trở về bát môn ở trước mặt ngươi đã không phải là bí mật. Ngươi còn có cái gì muốn biết nói ra nhìn xem. Ta chọn tính nói cho ngươi. Sở Hàm trong lòng hơi động. Hỏi, hỏa tộc ngươi có hay không tới âm dương cốc? Ngư nhu nữ lông mày nhíu lại. Gật đầu nói. Tại ngươi cùng La Sinh tiến trước khi đến liền đến. Cái này thời điểm đã đi mau đến hỏa tộc địa điểm cũ đi. Sở Hàm lộ ra quả là thế biểu lộ. Ngay sau đó lại kỳ quái nói. Nghe nói các ngươi thủy hỏa hai tộc thường hay bất hòa. Làm sao biết rõ hỏa tộc xuất hiện lại không đánh lên quảng cáo. Cũng là bởi vì lo lắng hai tộc một lời không hợp liền mở ra. Sở Hàm mới có thể vội vội vàng vàng đi tới nơi này. Lại dưới cơ duyên xảo hợp đụng phải La Sinh cũng biết có nhiều quan thần bí gia tộc tân bí. Ngư nhu nữ sửa sang lấy bị gió thổi loạn tia. Khẽ cười nói. Bởi vì cũng chỉ có ta biết bọn họ đến. Còn lại thủy tộc nhân cũng không biết rõ tình hình. Sở Hàm trong lòng nhất định. Nhìn chằm chằm ngư nhu nữ nói. Hai người các ngươi tộc loại làm to chuyện đánh lên liền tốt. Miễn cho ngươi chết ta sống đến sau cùng cái kia hỏa tộc thánh vật ta cũng không biết tìm ai hỏi. Ngươi đặc biệt tới thì vì cái này. Ngư nhu nữ hiếu kỳ nói. Sở Hàm xem thường. Không phải vậy đâu. Ta coi như ngươi đáp ứng a, tuyệt đối đừng để thủy hỏa hai tộc đánh lên. Ngươi là thánh nữ nhất ngôn cửu đỉnh. A đúng. Lại cho ta một nhóm ngân nước sạch. Các ngươi tộc trưởng thế nhưng là nói cái đồ chơi này ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Có thể, ngư nhu nữ biểu lộ không thay đổi, chỉ là nhìn về phía Sở Hàm trong ánh mắt mang lên một tia ý vị không rõ thần sắc. Cái này La Sinh, uy cá, Sở Hàm cũng không ngẩng đầu lên liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chỉ là chợt hắn lại trong lòng hơi động, nói, chờ một chút, chính là muốn lợi dùng dòng nước đem La Sinh thân thể ném về đại hải ngư nhu nữ động tác một trận. Làm sao? Sở Hàm hai ba bước chạy lên trước, một tay lấy La Sinh trên chân ấn có thần bí gia tộc ký tự dày cởi. Đối với mình chân khoa tay một chút, lớn nhỏ vừa phải, tốt, ngươi ném đi, Sở Hàm khoát khoát tay. Ngư nhu nữ ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Sở Hàm trong ánh mắt ẩn ẩn mang lên lau một cái vẻ tò mò. Gia hỏa này lại muốn làm cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.